Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 251, đoạt bảo chém giết. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm Trần Hạo đắm chìm đến trong yêu thú rậm rạp, bắt đầu toàn lực chém giết, một bóng người từ một mặt thông đạo khác đi ra cũng đi tới chỗ giao hội. Bóng người này rõ ràng là một kẻ trong một tổ ba người. Trung phẩm linh khí, chập chập, vận khí không tệ, may mà điểm yếu trên tốc độ của ta đã cải thiện rất nhiều, muốn chốc lát nữa sợ đã bị đoạt đi rồi. Vậy mà là tiểu tử này. Bóng người này thu liễm khí tức, lúc nhìn thấy Trần Hạo đang cùng yêu thú đại chiến hơi kinh hãi. Hừ, tiểu bạch kiểm này tốc độ cùng chiến lực xa xa vượt qua cảnh giới của bản thân, bước thẳng kim đan hậu kỳ đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Thật là nhìn không ra, đáng tiếc gặp phải ta cứ chờ hắn giết xong yêu thú ta lại ra tay không muộn. Lặng lẽ ẩn giấu khí tức của mình, gia hỏa này chậm rãi tới gần. Đánh lén ám sát người trong chính đạo căn bản khinh thường làm. Nhưng người trong ma đạo không những không để ý cái này, ngược lại đại đa số đều tinh tu đạo ẩn nấp, đánh lén, ám sát chỉ cần có thể chém giết đối thủ là được. Cho nên mặc dù gặp phải đệ tử tông môn so với bọn hắn tu vi cao hơn một mảng lớn, thường thường thắng lợi cũng là bọn hắn. Mà gia hỏa này chứ tốc độ là điểm yếu, chiến lực cực kỳ cường hãn, ở trong hai đồng lõa khác hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn gặp nửa bước nguyên anh, thậm chí cao thủ nguyên anh sơ kỳ chưa phòng bị, hắn cũng có thể đánh lén thành công. Cho nên Trần Hạo giờ phút này bày ra chiến lực kinh người tuy mạnh, nhưng ẩn nấp chỗ tối hắn lại không để tâm chút nào. Ước chừng một canh giờ, Trần Hạo rốt cuộc đem một con yêu thú cuối cùng chém giết, thân hình nhoáng lên một cái liền lao về phía trung phẩm bảo y lơ lửng trên tê đàn. Chết đi, tê, nhưng ngay tại nháy mắt Trần Hạo chụp vào áo báo, một tiếng quát lớn âm hiểm chợt từ phía sau truyền đến, cùng lúc đó bóng người kia phát ra một kiếm sắc bén vô cùng chỉ thẳng lưng Trần Hạo. Khạc khạc, cùng với tiếng cười âm trầm, bóng người này tràn ngập tự tin, khí tức quanh thân cũng hoàn toàn nở rộ ra. Đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất hắn ngưng tụ mấy phút đồng hồ phát ra, mặc dù Trần Hạo giờ phút này phản ứng lại cũng không cách nào ngăn cản một kích này của hắn, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trần Hạo trong lòng tràn ngập đắc ý, vẻ mặt đó nếu không phải là bảo y tới tay, Trần Hạo như đã thành thuốc bổ của hắn. Thân là người ma đạo cắn nuốt, huyết khí người tu luyện không thể nghi ngờ là một trong những thủ đoạn tăng tu vi nhanh nhất. Nhưng, làm hắn hơi kinh ngạc là Trần Hạo rõ ràng nghe được hắn hét lớn lại tựa như không có bất cứ kinh ngạc gì, tay chụp về phía bảo y liền lướt qua một độ cong tuyệt đẹp, cả người trôi chảy nhẹ nhàng xoay người, một đạo kiếm quang rực rỡ chợt nổ bắn ra. Bóng người này thấy được vẻ mặt Trần Hạo không có chút kinh ngạc, ngược lại mang theo một tia cười lạnh tà mị, như đã sớm phát hiện hắn. Ầm, năng lượng phát nổ khủng bố ra, thân hình hai người cùng lúc bạo lui. Trần Hạo không chút hoang mang, thuận tay đem bảo y thu vào không gian trữ vật. Sao có thể, tiểu tử, ngươi thế mà phát hiện ta? Chấm, gia hỏa một chiêu bị Trần Hạo đẩy lui, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng hung ác nhìn chằm chằm Trần Hạo lạnh giọng nói, quanh thân khí. Tức tà ác điên cuồng tăng vọt, thực lực cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đủ tư cách chiến với ta một trận. Trần Hạo chậm rãi nâng lên ngũ hành kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng đối phương, cuồng ngạo nói, một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng tàn sát bừa bãi mà ra. Tiểu tử, ngươi chẳng qua là kim đan cảnh hậu kỳ nho nhỏ mà thôi, ở trước mặt thị huyết đại lang ta cũng dám kiêu ngạo. Thủ đoạn của thị huyết đại lang ta ngươi hẳn là từng nghe nói chứ. Khặc khặc, để lại bảo y, làm chó của ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Chưa từng nghe nói, về sau cũng sẽ không có ai nghe nói nữa. Trần Hạo khinh thường nói, tiếng chưa dứt liền đâm ra một kiếm. Trong phút chốc như xé rách không gian, từng đạo kiếm ý sắc bén vô cùng tràn ngập ra, nháy mắt đem thị huyết đại lang ngoài trăm trượng bao phủ trong đó. Muốn chết, phá cho ta, chấm, thị huyết đại lang nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, một con sông dài màu máu gào thét mà ra, khí tức yêu ma ngập trời nháy mắt đem kiếm ý của Trần Hạo đánh nát. Một quyền này, thị huyết đại lang thi triển ra 10 thành lực lượng. Hắn vốn tưởng rằng Trần Hạo nghe được tên tuổi hắn tất nhiên sẽ chấn động, tuy không đến mức khuất phục nhưng chiến lực khẳng định sẽ hạ xuống trên diện rộng, cũng dễ làm cho hắn thoải mái chút đem Trần Hạo chém giết. Dù sao tên tuổi thị huyết tam lang bọn hắn đối với đệ tử tông môn kim đan cảnh chính là tương đối vang dội. Nhưng Trần Hạo lại chẳng những không sợ hãi, ngược lại lạnh lùng ra tay. Điều này làm hắn phẫn nộ dị thường. Cung điện kịch liệt chấn động, năng lượng yêu ma khủng bố như lũ bất ngờ bộc phát, mơ hồ hiện ra bộ dáng một đầu sói màu máu. Hung hăng cùng kiếm quang của Trần Hạo va chạm cùng một chỗ. Oành oành oành, mặt đất bị đạp nứt, Trần Hạo lùi liền ba bước, thị huyết đại lang lại chỉ là thân hình hơi nhoáng lên một cái liền lần nữa cùng bạo lao vào. Lợi hại, lực lượng gia hòa này chỉ yếu hơn Phạm Phóng một chút, hắn chẳng qua là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, xem ra người trong ma đạo so với chính đạo ở cảnh giới ngang nhau, lực lượng quả thật mạnh hơn. Trần Hạo vẫn là lần đầu tiên thật sự cùng người trong ma đạo giao thủ, không dám chậm trễ, ngũ hành kiếm liên tục chém ra, từng đạo kiếm quang công phòng có trật tự, chiến ý quanh thân cũng điên cuồng dâng lên. Kim đan cảnh hậu kỳ đã có thể ngăn cản một kích toàn lực của ta, ở trong hàng đệ tử tông môn tiểu tử này đủ để kiêu ngạo rồi. Nếu là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ta sợ thật. Đúng là không bắt được. Đôi mắt thị huyết đại lang biến thành màu đỏ tươi, lúc tiếp cận đến cách Trần Hạo 50 trượng, hai nắm tay đột nhiên kéo ra, một hình cung màu đỏ rực như trăng non chợt ngưng tụ thành. Chết đi, ta xem ngươi chán như thế nào. Hình cung màu đỏ rực càng thêm cô đọng, ở dưới thị huyết đại lang thúc dục chợt lóe, như xé rách hư không, cuồng bạo chém về phía Trần Hạo. Chút tài mọn, cảm ứng được đối phương công kích cường hãn, chiến ý bốc lên, Trần Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhất là ở trường hợp không có người xem cuộc chiến này, càng làm hắn không chút cố kỵ. Thân hình không lùi mà tiến tới đâm ra một kiếm, ông, ngũ hành kiếm vốn lóng lánh quang mang bảy màu rực rỡ, nhưng theo một tiếng chấm ONG, biến thành màu băng lam thuần túy. Cùng lúc đó, làm thị huyết đại lang hơi kinh hãi là chờ hát. Hạo rõ ràng đâm ra là kiếm khí, nhưng thật sự kích phát ra lại là một đạo hư ảnh thật lớn hầu như ngưng tụ thành thực thể. Hư ảnh vừa hiện toàn bộ không khí trong cung điện đều giống như bị đông lại, tính cả tốc độ vầng trăng non đỏ rực cũng chợt chậm lại. Cách chương,